tối, manh, xuyên qua. Chương 18, này yêu cầu, quá vô sỉ. Góc truyện audio.com. Cổ Tiếu Tiếu hoàn toàn xứng đáng mỉm cười. Cảm ơn, nàng phát hiện chính mình ở Tây Long Quốc chỗ duy nhất tốt chính là trắng hơn so với nữ nhân bổn quốc. Này cũng là ưu thế lớn nhất trước mắt của người Hán. Nàng đột nhiên nhớ tới một cái bí quyết nhỏ tạo nên mỹ nữ nếu muốn chính mình có vẻ xuất chúng. Khi chụp ảnh phải làm mình đen hơn, dáng người so với chính mình béo hơn, vạn nhất gặp có khuôn mặt và nhỏ lại vừa gầy. Nhớ rõ sau khi bấm máy, phải chạy nhanh ra xa, làm mặt càng nhỏ hơn. Tây Bằng Đinh Luân chăm chú nhìn không chớp mắt Cổ Tiếu Tiếu chuyên chú nhìn hồi lâu. Như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh tế. Hắn không nhanh không vội hướng thị nữ ra lệnh. Chốc nữa đưa Trấn Nam Vương Phi đến tẩm cung bổn vương đi. Lạch cạch Cổ Tiếu Tiếu nghe vậy. Nàng nhất thời vỗ bàn đứng lên. Ngươi là có ý tứ gì? Bổn vương sẽ không chiếm nhiều thời gian của ngươi. Tây Bằng Đinh Luân không cho là đúng ăn một miếng xoài lạnh. Vương ngẩng đầu đã thấy nàng nắm chặt cổ áo dán trên lưng ghế bất động. Không khỏi hảo tâm nói. Ăn nhiều một chút, đừng khách khí, tối đỡ tiêu hao thể lực. Cổ Tiếu Tiếu mồ hôi lạnh thi nhau chảy. Tây Bằng Đinh Luân cũng quá không biết xấu hổ a. Cư nhiên trước mặt nhiều người như vậy nói hết việc xấu xa muốn làm ra. Hồng Hạnh mâu chung cả kinh. Chỉ mong chính mình không đoán sai mục đích của Tây Bằng Đinh Luân. Nếu không nàng thực muốn một đao giết chết Cổ Tiếu Tiếu. Cổ Tiếu Tiếu tâm thần không yên sờ soạng váy áo. Ôn tồn thương lượng nói. Ta đã kết hôn, Tây Bằng Đinh Luân nhẹ giọng phản bác. Điểm ấy không cần phải lặp lại. Cổ Tiếu Tiếu lau đi mồ hôi trên trán, nơm nớp lo sợ dò hỏi. Ngươi không phải đã nói sẽ tôn trọng ta sao? Loại sự tình này nếu phát sinh trên người nữ tử đã kết hôn nhất định không tốt đi. Tây Bằng Đinh Luân không rõ nhướng mày. Bổn vương làm gì không tôn trọng ngươi. Hơn nữa loại sự tình này nếu phát sinh trên người nữ tử đã kết hôn sao lại không bình thường. Cổ Tiếu Tiếu khóe miệng vừa kéo. Nữ tử đã kết hôn có thể tùy tiện cùng người khác trên giường được sao? Đây là cái giọng điệu chó má gì a? Ngươi không thể bắt buộc ta a, đây là không tôn trọng. Tây Bằng Đinh Luân hoãn thanh cười. Tốt lắm. Bổn vương hiện tại cùng Trấn Nam Vương Phi thương lượng một chút. Được không? Hắn lời còn chưa dứt, tùy tùng đã hấp tấp tiến vào trong sảnh. Quốc vương, Minh tướng quân mang một phong mật hàm đang chờ ngài ở ngoài điện. Nghe nói có chuyện quan trọng muốn tấu, Tây Bằng Đinh Luân lập tức thu liễm khóe miệng đứng dậy. Lúc đi đến bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu còn vỗ nhẹ đầu vai nàng một chút. Chốc nữa tới tẩm cung gặp đi nói xong. Hắn bước nhanh đi ra cửa điện, Hồng Hạnh phẫn hận trừng mắt nhìn Cổ Tiếu Tiếu một cái. Theo sau mà đi, Cổ Tiếu Tiếu giống như bị diện giật run rẩy một chút. Nàng tâm hoảng ý loạn nhìn chung quanh, một cái người mù chạy cũng không chạy nổi. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy không minh bạch thất thân, tiên nàng cũng đừng mơ hồi Vân Thành, trở về cũng chỉ còn là cái xác. Sau khi ăn xong một giờ. Tây Bằng Đinh Luân quả thực phái người thỉnh Cổ Tiếu Tiếu qua. Nàng ngồi dưới đất ôm lấy chân ghế, nói cái gì cũng không chịu đi, thị nữ đều buồn bực trách nàng không nên ngang ngược như vậy. Nâng mấy cũng như trước không có tác dụng, Cổ Tiếu Tiếu khóc la thỉnh cầu nói, các ngươi buông tha ta đi, Trấn Nam Vương nếu biết ta nửa đêm vào phòng nam nhân khác. Hắn hội làm thịt ta ô ô. Thị nữ không hiểu ra sao ngồi xổm xuống nói. Trấn Nam Vương Phi lời này nghiêm trọng. Quốc vương cũng không đối xử thô lỗ với người. Mặc kệ là thô lỗ hay là ôn nhu. Loại sự tình này không nên phát sinh ở trên người ta. Ô ô Cổ Tiếu Tiếu cảm giác vây một vòng quanh mình chính là tiếu lý tàng đào a. Đây là áp bức người thiện lương a. Thị vệ không kiên nhẫn nói thầm một câu. Này có gì thì cùng lắm. 3, 4 canh giờ sẽ trở lại. Quốc vương chúng ta lại không ăn hết ngươi. 3, 4 canh giờ, sẽ có tai nạn chết người a. Cổ Tiếu Tiếu khóc không ra nước mắt choáng váng. Một canh giờ tương đương 2 tiếng. 8 giờ mây mưa thất thường xong nàng còn có thể sống mà đi ra sao? Thị nữ vốn định kiên nhẫn hảo ngôn khuyên bảo, nhưng thị vệ không thể nhịn được nữa túm cổ tay Cổ Tiếu Tiếu hướng ngoài cửa tha đi. Cổ Tiếu Tiếu làm sao chống lại được khí lực lớn như vậy? Bị thị vệ dễ dàng lôi đi qua hành lang. Không bao lâu sau, nàng đã bị đẩy vào phòng ngủ của Tây Bằng Đinh Luân. Thị vệ cũng tiện tay đóng cửa đại môn lại, phòng ngừa Cổ Tiếu Tiếu chạy trốn, còn vừa đi vừa bắt tay. Cổ Tiếu Tiếu dùng sức đập cửa, thả ta ra ngoài đi, cứu mạng a. Tây Bằng Đinh Luân nghe được tiếng la khóc, liền từ sau giá vẽ ló ra, nhẹ giọng nói, lại đây, đến đây là phen phong ca thở vào a, hắc hắc. Cổ Tiếu Tiếu nhất thời ngừng tiếng khóc, lưng dính sát vào cánh cửa ra sức lắc đầu, ta không qua, ngươi cũng đừng tới đây. Tây Bằng Đinh Luân không biết nàng vì sao lại kích động như thế. Chẳng lẽ nữ tử người Hán không thể tùy tiện cho người ta vẽ một bức hay sao? Hắn bắt tay vào cầm bút vẽ, hơi hơi nhíu mi, hắn quả thật rất muốn họa Trấn Nam Vương Phi. Dung mạo của nàng mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng mặc trang phục của Tây Long Quốc làm nổi bật lên làn da trắng nõn, có một nét đặc sắc riêng. Ngươi thích loại tư thế nào? Đứng, ngồi, nằm, hay là nằm đi? Cổ Tiếu Tiếu nháy mắt hóa đá. Này đồ lưu manh cổ đại tuyệt không kém hơn lưu manh hiện đại. Hình thức còn đa dạng hơn nhiều. Còn đứng, thực sự tư thế này cũng làm được sao? Đề nghị gọi điện cho người thân. Nối máy với Phong Ca ở Hawaii A. Cổ Tiếu Tiếu bám lấy cánh cửa. Tâm như cho tàn nói. Ngươi liền cho ta một câu thống khoái đi. Hôm nay quyết không buông tha ta. Không muốn Tây Bằng Đinh Luân buông bút vẽ trong tay xuống đi về hướng nàng. Không khỏi hiếu kỳ nói. Ngươi đến tột cùng là đang sợ hãi chuyện gì? Cổ Tiếu Tiếu nghe được tiếng bước chân từng bước tới gần. Dọc theo bờ tường dựa vào chạy. Trong lúc bối rối lại không cẩn thận đụng vào chân bàn. Nàng thân thủ sờ sờ cầm lấy con dao gọt hoa quả. Không cần nghĩ ngợi cầm lên hưa lung tung về phía trước. Run như cầy sấy đe dọa nói. Ngươi đừng tới đây. Nếu không ta sẽ chết cho ngươi xem. Tây Bằng Đinh Luân nhẹ giọng cười. Không cần tốn nhiều sức đã cướp đi hung khí tự sát trong tay nàng. Cổ Tiếu Tiếu biết hai tay không còn. Lại sờ loạn ở trên bàn. Rất nhanh đụng đến một quả chuối. Nàng tức khắc hướng Tây Bằng Đinh Luân chém tới. Khi dễ nữ nhân tay không tấc sắt sao tính là anh hùng hảo hán. Ngươi mau giác ngộ đi. Hắn chẳng qua chỉ muốn họa nàng một bước. Sao lại khó như vậy? Phối hợp một chút khó chịu như vậy sao? Ngươi chẳng lẽ phải bức bổn vương dùng vũ lực? Tây Bằng Đinh Luân bình tĩnh hỏi. Cổ Tiếu Tiếu lại hóa đá. Cúng bái đại thần, hắn muốn như thế nào liền có thể như vậy a. Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng như chim sợ cành cong. Vẻ mặt khủng hoảng, kéo tay nàng đi đến bàn vẽ. Cổ Tiếu Tiếu cảm thấy chính mình ngã ngồi ở ghế nằm mềm mại. Vừa muốn đứng dậy lại bị Tây Bằng Đinh Luân đè lại bả vai. Cổ Tiếu Tiếu giãy giụa không có hiệu quả, đành dùng võ mồm hung hăng cắn lên cánh tay tội ác của Tây Bằng Đinh Luân. Tây Bằng Đinh Luân thét lớn một tiếng đã thấy cổ tay tràn ra máu tươi nhè nhẹ mâu chung không xẹt qua một tia hờn giận. Nắm hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu, Cổ Tiếu Tiếu thấy cánh tay đau nhức quát to một tiếng. Tây Bằng Đinh Luân cúi người chất vấn nói, nháo đủ chưa? Cổ Tiếu Tiếu hổn hển hỏi ngược lại, ta mới muốn hỏi ngươi nháo đủ chưa? Ngươi là quốc vương lại không thiếu nữ nhân, vì sao lại đi bắt buộc người không muốn? Ta là tù binh của ngươi không sai, nhưng tù binh cũng có quyền lợi dãy dụa đi, ngươi bảo ta cùng ngươi ngủ. Ta liền ngủ sao, ta còn không thể phản đối sao? Tây Bằng Đinh Luân rốt cục hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hắn gác khửu tay lên thành giường, giờ khóc giờ cười nói. Bổn vương chẳng qua là muốn họa cho ngươi một bước, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi? Cổ Tiếu Tiếu lần thứ ba hóa đá, nàng tìm cái chết nửa ngày. Còn chuẩn bị tâm lý cho chuyện tồi tệ nhất a, hiểu lầm là một sự kiện đáng sợ cỡ nào. Nàng xấu hổ vội ho một tiếng, sớm nói nha, ngươi trong chốc lát nói phí thể lực, một hồi làm vài loại tư thế làm cho ta tưởng, người của ngươi lại còn nói cái gì ngươi sẽ thực ôn nhu không thô lỗ. Đều nói ra mấy từ hàm hồ này. Thật không minh bạch, này không phải buộc ta nghĩ theo hướng khác hay sao? Tây Bằng Đinh Luân thấy nàng không hề dãy giụa, tay cũng buông ra, nhìn về phía miệng vết thương trên cánh tay vô tội. Hơi hơi thở dài, bổn vương nếu thật muốn làm như thế với ngươi, căn bản không cần cùng ngươi thương lượng. Tây Bằng Đinh Luân đợi trong chốc lát không nghe thấy Cổ Tiếu Tiếu trả lời. Khi ngoái đầu lại nhìn về phía nàng, cư nhiên phát hiện nàng không ngừng đổi các loại tư thế. Còn ra vẻ hứng thú rất nồng hậu giờ phút này, Cổ Tiếu Tiếu đang cố gắng nhớ lại các loại tư thái tuyệt đẹp đoan trang. Cũng hứng thú giạt rào nói, đừng nóng vội a, ta muốn chọn tư thế đẹp nhất cho ngươi họa. Tây Bằng Đinh Luân biết vậy nên không nói gì, có loại cảm giác nói không thành lời. Cổ Tiếu Tiếu nằm ở trên giường. Tư thế kinh điển duy nhất có thể nghĩ đến là của nữ nhân vật chính trong phim tàu Titanic. Hai chân tự nhiên gấp khúc, hơi hơi nghiêng đầu, hai cánh tay một cao một thấp luồn vào giữa sợi tóc. Chính là quần áo cũng không thoát đợi sau khi nàng chuẩn bị tốt liền hỏi Tây Bằng Đinh Luân. Tư thế này được không? Tây Bằng Đinh Luân hai tay hoàn ngực lại lui mấy bước về phía sau xem hiệu quả toàn cục. Cổ Tiếu Tiếu mân phấn môi. Lông mi loan trưởng tùy gió nhẹ di động, tư thái an nhàn thoải mái, giống như một con mèo trắng kiêu ngạo, không thể không thừa nhận tư thế này có pha vài phần ý tư quyến rũ. Tây Bằng Đinh Luân yêu thích hết thảy sự vật xinh đẹp. Hắn không khỏi lẳng lặng thưởng thức một lát, tốt lắm, hắc hắc, nếu có một chuỗi hải dương chi tâm thì tốt rồi. Tư thế này là noi theo điện ảnh của Tiếu Tiếu tự tiêu khiển tự nói. Hải dương chi tâm là vật gì? Chính là một chuỗi vòng cổ bảo thạch vô giá. Ngươi không cần để ý ta. Bắt đầu họa đi, thấy nàng nhắc tới mới nghĩ ra. Tây Bằng Đinh Luân cũng hiểu được trên cổ nàng có điểm trống trống. Không khỏi dương cằm nghĩ nghĩ lại đi đến tủ đầu giường lấy ra một cái hộp trang sức viền vàng. Hắn thận trọng bưng hộp trang sức kia đi đến bên cạnh Cổ Tiếu Tiếu. Này có một chuỗi vòng cổ phỉ thúy. Ngươi mang vào đi, Cổ Tiếu Tiếu thật cẩn thận mở hòm ra. Trong tay cư nhiên đụng đến bảo thạch to bằng nửa quả trứng gà nhưng rất mượt mà. Xúc cảm lạnh như băng từ đầu ngón tay truyền đến khẳng định đây tuyệt đối là cực phẩm bảo thạch. Hoa nha nha, phỉ thúy lớn như vậy, nhất định mỹ mạo trong suốt sáng loáng, nhất định là rất nổi danh đi. Tây Bằng Đinh Luân nhợt nhạt cười ngồi vào bàn vẽ, dặn dò nói. Đeo xong lại tháo ra, đây là di vật của mẫu hậu ta, cùng hải dương chi tâm như lời ngươi nói có hiệu quả như nhau tên. Tên là Vĩnh Hằng Chi Tâm, nha, Cổ Tiếu Tiếu thật cẩn thận mang vào vòng cổ, lại một lần nữa dọn xong tư thế nằm xuống. Vĩnh Hằng Chi Tâm tên này thực ái muội, có điển cố gì sao? Tây Bằng Đinh Luân cắn bút một chút, thỉnh an tĩnh, Cổ Tiếu Tiếu thành thật ứng thanh. Tây Bằng Đinh Luân cũng bắt đầu chuyên chú phác họa khái quát hình dáng hắn kỳ thật không nên đem Vĩnh Hằng Chi Tâm đeo trên cổ trấn Nam Vương Phi. Vĩnh Hằng Chi Tâm chính là cực phẩm bảo thạch phỉ thúy thế gian hiếm thấy. Bảo thạch xanh biếc trong suốt bên ngoài có một vòng ánh sáng tự nhiên vây quanh. Giống như được tình yêu ôn nhu bảo vệ đây là vật đính ước của cha mẹ hắn. Chính là truyền gia chi bảo của gia tộc Tây Bằng. Đời đời tương truyền, đem Vĩnh Hằng Chi Tâm tặng cho nữ tử bên mình cả đời. Bất quá, Tây Bằng Đinh Luân vẫn muốn vì Vĩnh Hằng Chi Tâm vẽ tranh. Mà làn da trắng nõn của Cổ Tiếu Tiếu đeo Vĩnh Hằng Chi Tâm xanh biếc chói mắt vô cùng. Hắn theo bản năng lắc lắc mái tóc, không khỏi hít sâu ổn định suy nghĩ dù vậy. Hắn cũng không nên để cho Trấn Nam Vương Phi mang vật tượng trưng cho tình yêu chung trinh Vĩnh Hằng Chi Tâm. Hay là đầu óc mình thực sự mê muội. Cách chương.